buồn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì làm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến từ nào cũng là giàu sang vô lầu. Là phù vân vậy thôi. Phù vân là gì? Có không trời tan còn gì? Từ bi là gì? Với tâm thương hay làm lành? Là thực hành lợi tha, vô tâm mà vô thí, đã giúp cho nhiều người không đau thương. Với lòng từ bi chúng ta thường phải hành trì. Với lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Dầu tan phát lòng từ, thành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi muôn phiền. Thì niềm vui nào hơn? Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự thế này. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nhân cái ngày chúng ta tu an lạc một ngày của chùa với sự hướng dẫn của thầy trụ trì và thầy Đức Chiếu, một cái vị tu sĩ mà vừa đảm nhận cả chức danh của nghệ sĩ và rất là nổi tiếng. Quý vị đây thì thầy Đức Chiếu chưa có nổi tiếng lắm đâu, nhưng mà ở vùng xa không à, Sài Gòn rồi là thầy nổi tiếng lắm. Hát với Phượng Hằng, không hát với nghệ sĩ lớn không à, chứ nghệ sĩ nhỏ nhỏ không hát đâu. Nhưng mà không có gì, ở đây thì địa phương mình quen này nên thấy nó bình thường. Ở xa là hát toàn là nghệ sĩ nổi tiếng không à, nên ở xa nổi ở gần chìm, gần không ai biết rồi. Nói vậy thì nhà quý thầy cũng là cái phương tiện để độ sanh thôi. Nghĩa là ngoài cái chức danh trụ trì hướng dẫn cho quý vị tu tập ra, còn một chút thời gian cũng hơi thở thì thầy cũng ca một vài bài Phật đạo để nhắc nhở cho quý vị trên cái đạo lý ở đời, đem lời ca tiếng hát và ca ngợi tán thán chư Phật, tán thán tôn pháp, tán thán thập phương chư tăng. Đây cũng là một cái phương tiện để chúng ta gần gũi biết đến Phật giáo, để ăn vào lòng người trong những tất cả các lĩnh vực nghệ thuật. Và lần này thì được thầy chủ trì có sắp xếp cho chúng tôi về đây để chia sẻ cho quý vị những ngày mà chúng ta tu an lạc ở tại chùa mình, tuy là ở nơi cái vùng ở Sóc Trăng rất là xa xôi. Nhưng mà chúng ta nghe nói tới Sóc Trăng là chúng ta tưởng nhớ tới dân tộc Khmer không? Tại vì chữ Sóc đó, quý vị, chữ Sóc là chữ buôn làng, chữ Sóc đó. Nên ở đây có ai bà con là người Khmer không? Có không? Chắc có không? Có biết tiếng Khmer không? Chắc cũng có người biết người không á. Ở xứ sở này chúng ta là hai cái ngôn ngữ, ở Vĩnh Châu mà. Nghĩa là hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Kinh. Ngữ tiếng hai là ngữ tiếng Khmer. Chắc có nhiều người cũng giỏi tiếng Khmer. Sóc Spai không? Quý vị nói vậy là hiểu đúng không? Sóc Spai, chào nhau. Sóc Spai, Sóc Spai. Ở đây mấy cái bài hát tôi nghe cũng rất là hay. Như vậy là ở xứ sở chúng ta có nhiều cái dân tộc khác nhau. Chúng ta cùng là người Việt Nam, sống trên lãnh thổ của Việt Nam. Và chúng ta cùng tu chung ở trong một cái mái chùa, cùng tu chung ở trong một cái đạo tràng. Và đây là lần đầu tiên á thì thầy về đến chùa của chúng ta ở đây, và rất là thấy quý vị trong cái ngày mà đáng lẽ là chúng ta phải đi lầm đồng, đáng lẽ là chúng ta phải đi tất tả chạy vại với công việc gia đình, công việc ruộng nương, rồi công việc vườn tược, nhưng ta sắp xếp thời gian để mà đi tu. Nói như vậy quý vị, không phải ai là chúng ta có thể tu được đâu. Thấy tu là dễ, nó không khó gì đó, nhưng phải ai tu cũng được. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy đi chùa thì đi vào trong cổng chùa đâu ai cản mình đâu, nhưng mà mình lại không muốn vô. Nên bây giờ mình tụng kinh đâu ai cản mình đâu, tại mình không muốn tụng. Mình niệm Phật cũng đâu ai cản đâu, tại mình không muốn niệm. Mình làm phước có ai cản mình đâu, tại vì mình không muốn làm phước. Như vậy thì cái sự tu tập ở trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta còn sống á, thì không ai cản hết. Nhưng mà nếu chúng ta mất thân này rồi quý vị, chúng ta ở trong địa ngục thì muốn tu tôi cũng không được đó. Ở trong cái cõi ngạ quỷ á, thì chỉ nhớ tới quần áo mặc và nhớ tới vật thực để ăn thôi, cũng tu không được đó. Ở trong súc sanh á, thì nhớ tới thức ăn, nhớ tới cỏ, nhớ tới nước thôi, nhưng cũng tu không được đó quý vị. Và nếu chúng ta ở thân trung ấm, có nghĩa là chưa tái sanh vào cảnh giới nào hết, nó thành những cô hồn chạy vất vơ vất vưởng vào chùa, người ta không cho vào đâu quý vị. Nghĩa là mình ở đây mình vào được, nhưng thân trung ấm ta cũng không cho vào, tức là tội nghiệp. Nên vì lý do đó mà vào những buổi chiều các cái chùa có cúng thí thực á, hoặc là rằm tháng bảy ta gọi là cúng cô hồn á, để cho những cái hương linh mà họ vất vơ vất vưởng, họ không biết chỗ nương tựa vào đâu đó, thì họ có cái ăn, cái mặt để thỏa mãn sự tâm linh của họ. Nhưng mà khi mà chúng ta còn sống á, chúng ta dễ dàng tạo phước báo thì chúng ta không tạo, chúng ta dễ dàng câu niệm Phật thì chúng ta không niệm, rồi chúng ta dễ dàng đi chùa mà chúng ta không đi, dễ dàng tu mà chúng ta không tu. Khi lên tới cái bệnh viện mà nó chụp cái lồng oxy vào đó, hoặc giả là lúc mà mình khám bệnh á, sẽ bệnh ra những cái bệnh tật này nọ nan y á, thì lúc đó muốn tu cũng khó. Bây giờ ví dụ như bình thường á, chúng ta có thể tu dễ dàng, niệm Phật dễ dàng, nhưng mà lúc mà mình bị tai biến nằm chỗ đó quý vị, cái miệng cứng đơ lúc đó cái bệnh á, nó bức bách. Khi mà mình bị bệnh bức bách á, mình không có muốn tu, nghĩa là bị bệnh bức bách quá chỉ muốn quạo với con với cháu à. Nên người nào mà bệnh nhiều đó quý vị, con cháu lại làm gì mình Phật ý cho mình hay là quạo quọ hay nạt nổ lắm, lúc đó không còn tỉnh trí để tu nữa. Như vậy cái người mà nó có trí á, bắt đầu người ta quan sát những cái xung quanh, quan sát người ta, bắt đầu quan sát liên hệ tới bản thân mình. Thấy người ta bệnh mai mốt mình cũng bệnh á, thấy người ta già mai mốt mình cũng già, thấy người ta chết mai mốt mình cũng chết đó quý vị. Và quan sát khắp tất cả các thế giới chúng sanh này, nó đều thành trụ rồi hoại không, nó thành ra rồi, nó giữ lại một thời gian rồi, tất cả nó hoại, tất cả về không. Kể cả sắp thân con người mình á, cũng cuối cùng còn phải bỏ, tất cả thành cổ lâu đài cũng tiêu hoại với thời gian, không còn cái gì hết đâu quý vị. Khi chúng ta chết đi, chúng ta để lại hết tất cả cái cho đời, của cải vật chất mà mình bôn ba cả đời khổ đau lận đận đó, cũng phải để lại cho người khác hết, không đem theo được một thứ gì hết. Và chúng ta ở dạng thần thức, dạng tâm linh ta ra đi, thì chúng ta chỉ mang theo hai thứ thôi, mang theo tội và phước, để mà ta mang theo để hình thành nên kiếp sống về kiếp ấy về sau, thì gọi đó là luân hồi. Luân hồi, luân tức là bánh xe, hồi là gửi về vị trí cũ. Như vậy cái bánh xe vậy, vị trí cũ đó là trong một cái chương trình, là chương trình tái sanh, tức là chúng ta sanh đi sanh lại. Nhưng mà khi mà chúng ta sanh đi sanh lại đó, mang theo một cái dòng nghiệp mà mình đã gây tạo ở trong quá khứ, tội và phước ở trong quá khứ mà mình gây. Nếu ta mang theo nhiều phước đó, thì cái sống tương lai chúng ta rất là sung sướng, rất là giàu sang phú quý danh vọng quyền tước. Mà nếu ta mang theo nhiều tội đó, ta rất là khổ đau trong cái sống kế tiếp của mình, chứ chúng ta không mang theo của cải tài sản vật chất nữa. Nếu cái người có trí một chút xíu, họ nhìn thấy được điều đó rồi, quý vị, bắt đầu họ không có chạy vào trong trần mà phải khổ đau với nó nhiều như mọi lần nữa, mà bắt đầu họ biết tới tâm bảo, biết tu, biết quy y tâm bảo, và họ biết đi chùa, và họ biết lấy một cái phần tài sản của cải vật chất của họ đó, họ san sẻ lại cho người khác, và bắt đầu họ hạ thủ công phu, họ tu tập để trở thành vị thánh nhân sau này. Tại nếu chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Nhưng hết phước rồi thì chúng ta phải đi trong những nẻo luân hồi, và một lần sanh, một lần tử, vậy là chúng ta hết sức khổ đau. Do đó ta quyết chí tu để làm sao cho là khỏi tất cả các nẻo sanh tử luân hồi, khổ đau của kiếp sống, tất cả kiếp sống nhân sinh. Nên ta gọi đó con đường đó là con đường giải thoát. Giải thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực. Không có gì có thể sai khiến chúng ta được, không có gì làm ta buồn, không có gì làm ta khổ hết, người đó giải thoát. Bây giờ ví dụ nè, con mình nó quậy, nó làm cho mình buồn, mình chưa giải thoát đấy. Ông chồng mình nhậu xỉn, làm cho mình khổ, mình chưa giải thoát đấy. Tất nhiên là có cái mà làm cho mình buồn, có cái làm cho mình khổ, có cái làm cho mình sầu. Như vậy là mình bị ràng buộc rồi đó. Bây giờ ví dụ như cái nhà mình mà nó bị giải tỏa thôi, người ta nghĩ đi chùa, như vậy mình bị ràng buộc vào cái nhà. Như vậy thì khái niệm của sự giải thoát ở trong nhập vật có nghĩa là không có gì làm ta sầu, không gì làm chúng ta buồn, không gì làm chúng ta khổ. Đó là con người ta bắt đầu tu để cho tất cả các cái ngoại duyên bên ngoài không làm cho chúng ta náo động tâm thần ở phía bên trong của chúng ta. Nghĩa là mình tu, mình luyện, luyện tâm mình để cho tất cả các cái bên ngoài nó va chạm vào mình, làm cho tâm mình không rúng động. Thì Đức Phật dạy bài kinh đó gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Nghĩa là tâm mình cứng như là sắt đá. Nghĩa là trong thế gian này cái gì cũng không thể làm chúng ta rung động được tâm, không làm ta phiền, không làm ta giận, không làm ta buồn. Ngày xưa mà không tu đó, tức là không có chút đạo lực nào đó quý vị, người ta chửi cái thôi nó rung rung hai cái tay, người ta khen cái quý vị nó lên dữ lắm, mà người ta chê cái nó xuống dữ lắm. Đó, trong lòng của mình á, ai khen trong lòng phơi phới, nhưng mà ai chê cái nó buồn ủ dột. Ta chửi cái quý vị mặt mày á là đỏ lơ đỏ lét rồi, là hôm hôm hôm với người ta đó. Như vậy à, lúc mà mình tu rồi đó quý vị, người ta chửi chửi tỉnh bơ, ta khen khen tỉnh bơ, người ta chê chê bình thường. Đó quý vị, mà chúng ta luyện tâm để được cái đạo lực. Mà trong một cái trạng thái khen chê chửi mắng hoặc là những hoàn cảnh này, tâm mình nó tĩnh lặng xuống quý vị. Mà tâm tĩnh lặng xuống thì cái dòng nghiệp lực nó không tác động vào ta nữa, có nghĩa là làm ta tháo những sự trói buộc ở trong trần ai này. Như vậy thì trong trần ai này nó có vô số những sự trói buộc, và chúng ta đi đến sự giải thoát, và tâm ta bắt đầu có sự giải thoát là mình hướng về mười phương chư Phật, niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì nó có hai cái loại nợ để mà nó chạy theo chúng ta. Nó thấy là mình rời khỏi chỗ đó thì bắt đầu nó chạy theo đòi nợ. Nó thấy mình rời khỏi chỗ đó rồi, nó chạy theo nó trả nợ. Khi mà cái người chưa tu á thì bắt đầu nó bình thường, phẳng lặng như hồ thu. Nhưng mình tu rồi thì bắt đầu nó chạy theo nó đòi nợ. Nên nó có người nói là tụng kinh Pháp Hoa là nghiệp tới. Không phải là cái gì, tụng kinh Pháp Hoa nghiệp nó không có tới. Nhưng mà khi mình hành pháp, nghĩa là khi mình áp dụng vào trong cuộc đời này, như là cái hoa sen ở trong bùn mà nó không đấm nhiễm bùn, mà con người này đang hướng tới cảnh giải thoát giác ngộ, mà không còn bị vật chất trần đời, không bị tình cảm riêng tư chi phối tại thế gian nữa, thì lúc đó mình có nợ ai bắt buộc nó theo nó đòi mình. Để thôi á, nó không đòi mình thì đâu còn ai để mà nó đòi. Do đó ví dụ như mình thấy nhóm nhóm cái chủ hội nhóm nhóm muốn trốn là chúng ta lại làm tay xiết đồ liền. Nghe không, cái gì phải không? Bây giờ là giống như nên lại đang xiết đồ nè. À quý vị, đây là anh đang bị nó xiết đó. Thấy mình đi chùa, thấy mình tu là thế nào cũng bị à. À quý vị, bị nó xiết đồ. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, cái nó thấy mình tu nè, đầu nó đi theo, nó trả nợ. Nó trả nợ cho mình. Như vậy thì mình á là đã từng nợ người khác và người khác đã từng nợ mình. Như vậy thì mình đã từng nợ người ta, ta chạy theo ta đòi quý vị. Sợ ta không còn cơ hội để ta đòi nữa, tại mình giải thoát rồi. Không còn cơ hội đòi nữa, nó dí theo đòi. Nên những người tu thường hay những gặp những cái nạn này nạn kia à, quý vị, là nó dí theo nó đòi đó, là mình vui vẻ mình trả đi quý vị. Đi chùa về ông chồng nói nặng một tiếng cười vui vẻ trả đi. Nó dí nó đòi đó. Đó quý vị, về nhà ăn dâu nó nói nặng một tiếng rồi vui vẻ trả, nó dí nó đòi đó. Đó quý vị, rễ nhậu vũ xỉn về quậy nó đòi chia đất rồi đó, nó dí nó đòi đó quý vị. Đó thấy không? Và quý vị thấy không, hồi á chưa đi tu không sao chứ á, mà vô chùa á, cạo tóc tu cái tự nhiên có nhiều người kiếm không, nghe không quý vị? Ta kiếm mình ta trả nợ á, để thôi không có người trả, nghe không quý vị? Nhưng mà cái người đó không tu nữa tự nhiên không ai kiếm nữa, Nào quý vị thấy không? Tại sao vậy? Cũng là người đó, mắt tay mũi lưỡi cũng y vậy à quý vị. Như vậy thì nợ với nhau trong cuộc đời này á quý vị, nó cái nguy cơ mà chúng ta phải không còn trả được nữa. Thì chúng ta nợ ai thì nó chạy theo đòi, và ai nợ mình ta chạy theo người ta trả. Nào quý vị, vì lý do đó mà khi mình đi tu cũng có hai cái chứ không phải có một cái không đâu. Nào quý vị, ví dụ như á là mình nợ ai nó chạy theo đòi làm ta đau khổ, nhưng mà đi tu mình được cái phước đó, người này cho người kia cho, người nọ cho hỏi đó là trả đó. Đâu quý vị, dí theo mình trả, dí theo mình đòi, chứ không phải trả không đâu, mà không chẳng phải đòi không đâu. Nên mình đừng sợ, đừng sợ là nó theo nó đòi hay đòi. Đâu quý vị, nhưng mà nó vẫn theo nó trả mà. À, như vậy thì có đòi có trả cũng què không sao, phải không? Đó, do đó mà ông ta cũng an tâm bình thường. Nghe không quý vị, hồi nào tới giờ mình chưa tu á thì nó đòi nó trả cách xảy ra bình thường, còn giờ mình tu rồi nó đòi nó trả cách nhau xảy ra một cách rất là quyết liệt. Nghĩa là người nào tu gắt chừng nào nó đòi nhiều nấy, nó trả nhiều đó. Nghe không quý vị, bây giờ ví dụ nè, quý thầy tu gắt chừng nào người ta cúng dường nhiều đó là ta trả đó. Nghe không quý vị, còn nếu mà tu gắt nào á thì nó cũng lại đòi làm cho phiền não chuyện nấy. Nào quý vị, đủ thứ hết, gặp chuyện này gặp chuyện kia thì quý vị cũng vậy thôi, không rời một bản thân của một người nào cả. Nào quý vị, nên nó chừng mực, nó có những cái khó khăn khác nhau, nó có những cái mà nó trả quả nhau khác nhau. Nên có nhiều người á là hỏi nhiều câu hỏi á, là thắc mắc tu thì đâu tu cũng vậy thôi, nhưng mà tại sao á là ở nhà nó khác gì ở một chùa? Nếu mà ở nhà nó giống chùa á quý vị thì làm ta tu ở chùa, chúng ta vô như thế tu ở nhà chứ tu ở chùa như tu làm chi. À, quý vị, rồi á bây giờ á là tu ở ngoài chợ á nó khác gì tu trên núi? Nếu mà tu ngoài chợ á, tu chỗ nào cũng sửa tâm, tu chỗ nào sửa tánh ăn hiền ở lành thôi, thì nó khác gì tu trên núi? Như vậy thì tại sao các tổ mình lại lên núi khai sơn tạo tự tu vậy mà không khai sơn không khai thị mà tu? Tất nhiên là có nghĩa là ở tại chợ mà tu đó, mà người ta lại đi lên núi tu cái gì? Như vậy thì tùy vị trí, nó có những cái vị trí khác nhau, có những cái mức độ khó khăn khác nhau. Do đó mà cái người nào chúng ta là thấy chúng ta tu ở tại vị trí nào được và tại vị trí nào không được thì chúng ta sẽ chuyển vị trí khác mà chúng ta đi. Nếu mà mình là tu vị trí ở chỗ đó được thì chúng ta tu đi, còn chỗ đó không được thì chúng ta dời vị trí tu tại chỗ khác. Như vậy có nhiều người là ta hỏi là tu ở nhà khác tu ngoài chợ sao, tu ngoài chợ khác tu chùa sao, tu chùa khác tu trên núi chỗ nào, chỗ nào cái nào thuận cái nào lợi, và đối với con tu ở chỗ nào được, tu chỗ nào mau đắc đạo. Như vậy là xét về tâm tuyệt đối quý vị, là chúng ta tu chỗ nào cũng được, chứ chỗ nào tu cũng ăn hiền ở lành, cũng ngồi thiền nhập định, cũng làm phước cúng dường bố thí để tạo thành lớp phước báo bao bọc xung quanh mình. Nhưng nha quý vị, nó khác đó, chứ không phải chỗ nào cũng vậy đâu. Ví dụ chúng ta tu ở tại chùa nè quý vị, bây giờ mình lại chùa mình tu về mình tinh tấn lắm, nhưng mà về nhà mấy bữa cái là hết muốn tu rồi. Nha quý vị thấy như vậy, tại sao vậy? Như vậy là cái môi trường khác nhau sẽ đi đến cái tâm tu tập khác nhau. Do đó mà người ta nói là tu ở chợ khác, tu ở nhà khác, tu trên núi khác, tu ở chùa khác. Như vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào, mà ở tùy cái vị trí đó chúng ta tu như thế nào. Mỗi người Phật tử chúng ta đều phải trải qua những nơi đó hết. Bây giờ ví dụ chúng ta vô chùa, chúng ta tu ở chùa nè, chúng ta về nhà, chúng ta tu ở nhà phải không? Chúng ta ra ngoài đường kêu bằng tu ở ngoài chợ á, tức là tu giữa chợ đời. Rồi á là chúng ta có thể trốn hết vô cốc vô am lên núi chúng ta tu luôn. Thì mỗi người Phật tử đều trải qua bốn cái vị đó, vị trí đó hết đó quý vị. Và có nhiều người á, người ta ở vị trí này ta tu không được, nhưng mà ở vị trí khác ta tu được. Còn có những người ở vị trí này tu không được mà vị trí kia lại là tu được. Như vậy thì ai tu ở vị trí nào, nếu mà mình không hiểu, mình không nghiên cứu điều này á quý vị, nhằm khi cái đời sống tu tập mình bị khó khăn cản trở mà mình không biết là tại sao lại khó khăn cản trở điều đó, và cuối cùng chúng ta hết một đời này chúng ta sẽ không thành tựu nữa. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta bàn bạc nhau đề này. Và có nhiều người ở nông thôn như thành thị ta hỏi nhau về đề này quý vị, nên ta lấy câu dân gian này ta làm đề tài, gọi là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, thứ tư tu núi, A Di Đà Phật. Ở trong dân gian người ta nói như vậy quý vị, chứ không phải là trong chùa nói đâu. Cái này là trong câu dân gian con nói. Vậy nhất là gì? Là tu hạng nhất ca, không phải đâu quý vị, là khó khăn nhất. chứ đừng nói tu hạng nhất. Nếu tu hạng nhất ta ra chợ ta tu hết rồi vô chùa tu làm chi? Nha quý vị, như vậy thì nhất tu thị có nghĩa là, à quý vị, thị là gì? Thị là thị thành á, là ở ngoài chợ gọi là chợ đời á. Mà trong chợ đời á quý vị có nghe là phim Hồng Kông không? Hồng Kông nói gì? Giang hồ hiểm ác, đúng không? Tức là ngoài chợ đời á, trong phim Hồng Kông hay nói vậy, có nghĩa là nói là ngoài đời không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Có nghĩa là ai á quý vị, ta cũng có cái bản ngã riêng chân á, ai cũng muốn gom góp của cải tài sản về người ta chân á, chưa chắc là ai cho người khác đâu. Người ta chỉ giành giật hơn thua nhau, nhằm có người nói á, là thương trường là chiến trường, có nghĩa là tranh giành với nhau quý vị bằng mọi cách. Ở trong dân gian người ta nói gì? Như vậy là nhất tu thị, có nhiều người nói là nhất tu thị là mình tu ở giữa chợ là số 1. Đó quý vị, nên những người nào mà đi buôn bán là tu số 1. Đó quý vị, không phải là vậy đâu. Nhất tu thị có nghĩa là tu khó khăn nhất là tại chợ. Tại sao? Tại vì ở ngoài chợ đó quý vị, cái thứ nhất là cái môi trường xung quanh là cái môi trường nó ồn ào, ô nhiễm về tiếng ồn. Quý vị ra ngoài chợ ra nó ô nhiễm về tiếng ồn. Cái thứ hai nữa, tại chợ đó ít người tu, nên chúng ta gặp là hầu hết là những người đời. Mà những người đời sẽ còn tranh danh đoạt lợi, còn hơn thua nhau từng lời nói một. À quý vị, và ở thị thành, ở ngoài đời đó quý vị, có nhiều cái cám dỗ. Ví dụ như số đề nè, phải không? Ví dụ như là trầm quạt nè. Trầm quạt là gì? Gì? Tứ sắc á. Nè, số đề nè, trầm quạt nè, rồi là bao lô nè, rồi xỉu chủ nè, karaoke nè, đi siêu thị nè, rồi vũ trường nè, ao cái gì, rồi đi đám nè, đám cưới nè, đám ma nè, đại tháng nè, thâu nôi nè, cái gì ngoài chợ đời mà. Ở thành thị ít nhưng mà nông thôn nhiều quý vị. Nông thôn là hôm nay có đám kỵ gần, trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu. Nói quý vị là hiểu không? Hoặc là lâu lâu có thấy người ta chỗ nào người ta có tiệc tùng vậy quý vị. Ai kêu tôi đó? Phải không? Quý vị thấy cái chỗ nào mà có là đám mà có làm heo, làm bò, làm thịt rồi cái quý vị đám đông lắm. Mà bữa nào mà đãi chai có vị rầu chết đi. Ở dưới nông thôn á, ở dưới miền Tây mình nè, đám nào mà có làm heo á quý vị, lại làm heo làm chó đó thì đông lắm. Nhưng mà đám nào đãi chay cái mình nhìn ấy tuổi lắm, le que mấy ngoe, ăn chay ăn vô. À, quý vị, nhưng mà ở nào mà có ép cái rồi quý vị đông lắm. Chút xíu là mâm đầy chân cháo lòng, cháo khuya ha, rượu. Quý vị biết đó là cái đám ma ở miền Tây á, có nhà của cái chú này là bà con đó quý vị. Qua cái đám mà trả bao nhiêu lít rượu quý vị biết không? 400 lít. Một cái đám ma trả tiền rượu không, 400 lít trả tiền rượu không, nghèo luôn. Đó quý vị. Như vậy thì mình thấy á, là thị thành, là ngoài chợ, cái đây gọi là chợ đời. Chợ đời này có ngoài chợ buôn bán, có những cái tiếp xúc với cái bên ngoài đời quý vị. Tiếp xúc bên ngoài đời làm cho tâm mình động loạn với đời. Mình á thì có ai nghe nhìn là hai cái nặng nhất là nghe và nhìn. Nên á quý vị thấy á, là chúng ta có cái vô tiếng là người ta nhìn phải không? Điện thoại người ta nghe phải không? Đài radio người ta nghe phải không? Có hai cái mà đánh động vào trong tâm mình mạnh nhất, đó là nghe và nhìn, làm cho tâm chúng ta dễ dàng xúc động, dễ dàng náo động nhất nghe và nhìn. Chúng ta có hai cái căn mạnh nhất trong tất cả các căn, chúng ta có sáu căn rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Mắt là mắt mình nhìn nè, tai là lỗ tai nè, mũi là mũi ngửi, lưỡi nếm đó quý vị, thân là mình sờ mó, ý là mình suy nghĩ. Sáu căn mà nhạy bén nhất là hai căn, người ta gọi là khả năng nghe nhìn. Đó quý vị, mình là nặng nề nhất. Nên á khi đi vô chùa mình cũng đem khả năng đó theo luôn đó quý vị. Vô chùa đầu mình lóng lỗ tai mình nghe, mình không phải nghe kinh đâu, nghe người ta nói xấu. Đó quý vị, đừng lưu vô trong cái bộ nhớ. Rồi vô chùa là mình không phải nhìn, không phải nhìn tượng Phật đâu à, mà mình nhìn coi người ta làm xấu gì đừng ghi vô. Đó quý vị, đừng đi ra chỗ khác á, đầu mình nói tới nói lui cho phiền lòng. Nói tới nói lui á là cho gây nghiệp chướng chơi. Đó quý vị. Nên ở ngoài đời cái thứ nhất á là cám dỗ bởi những cái thú vui ở trong cuộc đời. Cái thứ hai nữa là đối tượng chúng ta tiếp xúc á là không phải người tu, nên là ta dễ dàng nhiễm theo những cái của cuộc đời đó. Bây giờ ví dụ như đối tượng ta tiếp xúc, ta tiếp xúc với bạn xấu là bạn hay mê bài, trước sau mình cũng mê bài. Bạn chích xì ke, trước sau cũng chích xì ke. À, quý vị, bạn mà đánh số đề, trước sau bàn tới bàn luôn, hồi cũng ké chút đỉnh nè. À, quý vị cũng đánh số đề. Do đó mà ở ngoài chợ đời, bao nhiêu cái khó khăn đối với mình đó quý vị, toàn là những thứ cản trở cho đường tu không à. Sáng sớm ca quý vị, gặp tụng kinh không gặp, ngồi thiền không gặp, bàn kinh Phật không gặp quý vị. Sáng sớm ngồi quán cà phê đầu bàn nha quý vị. Hồi hôm nằm bao thấy con gì không? Có người thì quý vị nói là thấy con này con kia con nọ, mà con nào bàn cũng ra số chứ quý vị. Dân đến đánh số đề là bàn con số lập thành thì không nói nha. Lập thành tức là cái con này thì có số kia, con này có số kia là lập thành không quý vị. Ví dụ như là thần tài là 39, ví dụ như vậy. Rồi bông bướm là 19, rồi người ta chết dưới sông 03 quý vị. Tất nhiên là số lập thành, nó có những cái con số mà ta quy định sẵn quý vị. Còn có những cái mã số không lập thành, không lập thành tức là cái con đó nó không có quý vị. Ví dụ như con gà thì có, nhưng mà gặp con ngỗng cái thua quý vị. Ngỗng con gì phải không? Ví dụ như là rồng thì có, nhưng mà gặp con lân thua vì lân đâu thấy con gì đâu. Gần lên có nghĩa là đầu sư tử mà đuôi ngựa mà, phải không? Như vậy thì gặp lần thua, nhưng mà ta cũng bàn ra luôn á quý vị. Cứ như ngồi số là bàn ra, hỏi là mình gặp lần mấy chân? Bốn chân không bốn, bốn chục. Dạ quý vị. Dạ như vậy là gặp con gì cũng có thể bàn ra số. Thấy chừng không quý vị? Như vậy thì là gặp mà con phụng là bàn sao? Nói vậy con phụng ở trong số lập thành nó không có. Đó quý vị. Vậy thì con phụng là đuôi con gì? Đuôi con gà mà. Phụng đuôi con gà. Đầu là con khác mà đuôi con khác. Đó là con phụng. Như vậy ta cũng bàn ra số. Như vậy thì có nhiều Phật tử quý vị nó than phiền với quý thầy. Thầy, con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá con hoài, tu không được thầy. Là cha, ở đâu mà ma quỷ nó phá vậy? Là ma quỷ nó lộng hành, nó hiện nguyên hình không à thầy? Là trời, đâu mà ma quỷ ghê vậy? Tụng chú Đại Bi, chú Chỉnh Đề đi. Là con tụng mà nó vẫn hiện y chang. Là trời, ma quỷ thì con này giữ cái này trời, yêu quái cho ma quỷ gì? Ở ma quỷ nó hiện đâu mà hiện ghê gớm vậy? Là ngày nào cũng thấy chứ, nó nhãn nhãn, nó lạng qua lạng lại trước mắt con chứ thầy. Hỏi ai biết không? À quý vị, anh này anh mê số đề nha, nên mà anh thề anh nghĩ số đề anh tu á quý vị. Mà cứ cái cô mà bán giấy đề, cái cầm phơi cứ đi qua lợi dạo tới dạo lui hoài, ông là ma quỷ nó cứ dạo, nó hiện nguyên hình, nó dạo hoài tới lui, cuối cùng cũng đánh à quý vị. Và nhắn cho thầy cả chừng mấy chục tin liền luôn á, là thầy, thầy con á, con muốn bỏ số đề dữ lắm thầy, nhưng mà con bỏ không có được. Con giờ con đang bao lô, bao sự chủ, cái gì con cũng bao, nhưng bây giờ con không đánh là không được. Con không đánh là đêm đó con ngủ không được. Bây giờ thầy cứu con thầy. Chứ bây giờ mà cái lô con có chừng nửa tháng nó không ra là con bán hết nhà con cũng trả không đủ nợ cho người ta luôn. Bây giờ nó xui gì xui mà con bao lô 6 tháng nó chưa ra thầy. Rồi là xui gì xui dữ nè. Như vậy là mình nói là bây giờ thầy cứu con thầy. Mình biết có gì, mình biết đó là sai. Nhưng mà mình vẫn làm, vẫn đánh nó gì, tại sao điều đó? Đó quý vị. Tại vì mình mê ở trong cuộc trần này, mình mê bởi vì cái đó là cái khó bỏ, cái thói quen của mình khó bỏ lắm. Ví dụ như nghiền rượu đó quý vị, nghiền rượu là đi vô đạo tràng, nói anh này hai anh, một anh thì nghiền rượu mà anh nghiền thuốc mới đi tu Bát Quan Trai. Bát Quan Trai giữ 8 giới ngày đó quý vị, trong đó có một cái giới thứ 5 là không uống ăn chất gây nghiện, thì trong đó có là rượu với thuốc, phải không đó? Phải một ngày một đêm là bỏ hẳn á quý vị. Nên hai anh này lâu lâu thấy đi toilet hoài, cái đầu người ta nghi á quý vị, đi vô nhìn thấy ông vô toilet đó quý vị. Một ông thì có sẵn cái chai rượu chút xíu nè, nó quý vị móc ra lấy cái nắp đó, gót vô miếng nó ó ngay đậy nắp lại, nhét vô rồi vô lên trên niệm tiếp nè. Còn anh á đó quý vị thì lại gói thuốc á, cũng móc đầy vô trong quẹt lên cái gì kéo ngao vàng cái vui để vô tội lắm quá vậy, sợ ông thầy không la, nghiền quá chịu nổi. Nên mình thấy không, ở ngoài chợ đời á là mình gặp toàn là cái mà ngược lại với tu không à, đâu mở mắt ra cái có gì thấy có nào tu được không. Bây giờ mình đi từ đi chợ đi vòng, nên ở ngoài chợ là khó tu nhất trong tất cả các nơi á quý vị. Nếu ta còn lạc vào ở trong chợ đời thì ta gặp rất là nhiều phiền não, từ sáng tới sớm tới chiều toàn là phiền não không á quý vị. Do đó thưa quý vị, ta không chịu đi đâu hết, chúng ta ở trong nhà mà chúng ta tu, đóng cửa lại chúng ta tu quý vị. Như vậy thì khó khăn nhất mình vượt qua, cái khó khăn nhất có nghĩa là mình không đi ra ngoài chợ nữa, không tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài nữa, và đóng cửa nhà ở tại gia tu rồi quý vị. Ra ngoài phiền não dữ lắm quý vị, gặp cái này gặp cái nọ mắc nói, gặp cái này cái kia mắc ham, gặp cái này gặp cái nọ mắc ghiền. Do đó mình muốn khỏi là bị ràng buộc cái gì, chứ chúng ta đóng cửa tu luôn, tức là ở nhà tu luôn, cái gì là hạ cấp khó khăn từ ở ngoài chợ mà chúng ta hạ xuống cái cấp thứ hai là chúng ta tu ở tại nhà. À, quý vị, tức là cái khó khăn ngoài chợ chúng ta trốn được, chúng ta tu ở tại nhà. Bây giờ tu ở tại nhà, nhà có ai? Nhà có ông chồng nè, có bà vợ nè, có bà mẹ chồng nè, rồi có con nè, có cháu nè. À, quý vị, tránh cái quan trái ở ngoài đời. Chúng ta quý vị ra ở ngoài đời, cái người mà giúp chúng ta thì ít, nhưng mà người hại chúng ta lại là nhiều. À, quý vị, gọi là ở ngoài đời là nó như vậy. Thì chính những cái hại mình nhiều quá gì, là những cái quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp trước, mình ra gặp mà ai ghét theo hại hoài, tức là có những cái quan trái đối với mình. Nhưng mình bỏ ở ngoài đồng, mình đi về nhà quá gì, về nhà có chạy khỏi đâu. À, quý vị, về nhà gặp quan gia trái chủ ở nhà. Ở ngoài á mình thấy phiền não quá vậy, đầu mình về nhà, đầu mình tu hạ cái cấp. Tại vì ở ngoài á là gặp muôn ngàn người, về nhà mình có gặp có 5-3 người thôi, ở đâu có là nhiều bằng muôn ngàn người bên ngoài. Một người bên ngoài đời cho chúng ta một phiền não thôi, chúng ta bữa đó chúng ta gặp ngàn người thì được ngàn cái phiền não phải không? Nhưng mà ở nhà chúng ta có 4-5 người à, do đó mà cái cấp độ khó khăn nó giảm xuống. Nhưng mà ở nhà mình đó quý vị, bắt đầu gặp tới quan gia trái chủ trong kiếp trước rồi nha. Bữa trước mình giật hụi người ta đó, giật 2-3 giây, chiến này lên cái làm mẹ của người ta, người ta làm con mình, chủ hụi á quý vị, giật chủ hụi làm mẹ, tay em bị giật tay em làm con, bắt đầu á quý vị, có cái nhân duyên gặp nhau trong tình mẹ con, đó quý vị, nhưng mà lại nợ nần nhau phải trả, giật người ta giật luôn sao, nó phải trả đó, kiếp này mình phải trả đó, cái thằng con á quý vị, nó lại nó rù rù bà mẹ, má má, con 2 triệu làm sinh nhật đi má. Dùng dằn dũng dặn hồi cũng bán lúa cho à. Nè quý vị, má má cho con 5 triệu đóng tiền học đi má, dùng qua dùng lại cũng bán ha. Má má cho con mua chiếc xe Future đi má, dùng qua dùng lại hồi cũng đi dây đi hỏi mua cho con à quý vị. Bắt đầu trả nợ. Mà mình đâu có thiếu nợ con đâu. À, mình còn thiếu nợ con gái, thiếu nợ con trai, thiếu nợ ông chồng, thiếu nợ mẹ chồng, nợ đủ thứ, nhiều nợ lắm đó quý vị. Nên ở trong nhà mình gặp gặp những quan gia trái chủ, có nghĩa là những người đã từng gieo nợ nần ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Nếu mà ta có thể trốn ở ngoài, không thể trốn gia đình mình được, tại gia đình mình luôn luôn nào mình cũng gặp trước mặt mình chứ, đi ra đi vô gặp mà, chúng ta không thể trốn được. Nên mình gặp những cái khó khăn, từ những cái khó khăn đó mà ta không tu được đó quý vị. Có những người ta nhịn người ngoài được, người ta nhịn người trong gia đình mình nhịn được. Có chú Phật tử này nè, chú nói thẳng thầy luôn á, ai con nhịn cũng được, chứ nó tu thành Bồ Tát là, nhưng mà dứt khoát bà vợ con nhịn không được, con gặp bà sẽ tự nhiên con là cười với bà, nói ra tiếng trước tiếng sau là chổi băng họng liền, không biết tại sao. À, không quý vị, hỏi là có ở đâu tại sao. À, không quý vị, hai người á đã từng kiếp trước có duyên có nợ. À, không quý vị, nhưng mà hai người á duyên nợ duyên á thì có, nhưng mà nợ cũng nhiều quá quý vị. Mình đã từng là nói xấu nói tốt người ta đó. Nên bây giờ ta gặp lại mình là ta cứ nói liên tục là chổi với nhau không à quý vị. Gặp nhau là chổi nhau không để trả nợ hồi xưa. Nên mình biết vậy rồi mai mốt ông chồng nói quý vị bà vợ chổi cái là mô Phật quề nghe muội. Tại vì kiếp trước huynh dây với muội rồi, nên kiếp này muội chổi huynh cái bản hồng đó là quề. Rồi mai mốt mà muội nói ra mà huynh chổi lại cái là nói là quề nghe huynh. Nó không có gì, tức là chổi qua chổi lại hồi là què à. Như vậy thì ở trong gia đình, đó quý vị, chúng ta khó mà có thể nhịn nhục được ở trong gia đình. Tại sao quý vị? Tại vì những người trong gia đình là những người chúng ta thương yêu nhất. Từ những người thương yêu nhất nên chúng ta khó nhịn nhất, đó quý vị, mà giận nhiều nhất. Tại vì thương bao nhiêu thì sầu khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Nên cái ngưỡng cửa gia đình là ngưỡng cửa nó dính với tình cảm trong đó. Tuy là người ngoài á quý vị, chúng ta gặp nhiều nhiều cái khó khăn nhưng chúng ta dễ vượt qua. Nhưng mà người trong gia đình đó, nó dính tới tình cảm trọng. Từ cái tình cảm đó mà khó vượt qua lắm người trong gia đình. Nên vì lý do đó mà ma dương nó mới thấy cái điểm yếu chỗ này. Khi mình thấy tự Siddhartha hành đạo với cõi Bồ Đề á, nó mới giả ra cuối cùng là giả ai quý vị biết không? Giả Yajudala và La Hầu La là vợ và con của ngài, để hồng làm lung lạc tinh thần của Thái tử Siddhartha để không được tu thành Phật. À, quý vị, làm lung lạc tâm của ngài là vợ và con. Nên những người trong gia đình dễ làm lung lạc tâm của mình. Nên những người nào mà con và chồng, vợ làm cho chúng ta không buồn phiền hờn giận là người này để đắc ở tại gia đó. Thấy không quý vị? Tại vì thường á, là con, vợ, chồng, người trong gia đình dễ làm ta rung động tâm thần lắm quý vị. Nói câu hai câu là bực liền. Đâu thử về quý vị thử kiểm tra phải vậy không? Người ngoài nói tỉnh bơ là không sao chứ không quý vị. Mà ông chồng nói nặng tiếng cái là không được. Đâu quý vị. Con mà nói nặng tiếng là không được rồi đó. Đó, tự nhiên nổi sùng lên à. Không biết sùng ở đâu nổi lên trào máu thì máu đâu trào lên hoài. Đâu không quý vị. Như vậy thì có nhiều người á, là họ không vượt qua nổi cái gia đình mình đó quý vị. Nên có cô Phật tử, có cô gái. Không biết sao cô gái này không biết là quán thù, quan gia, trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp sao á. Mỗi khi đứa con á, mà nhìn mặt, cổ mà nhìn mặt thấy đứa gái đó là tự nhiên là hai tay cổ vung, cổ giận. Không biết sao. Nên cổ tới chùa á, cổ nói thầy giờ cúng với con có buổi lễ gọi là lễ giải quan đó thầy. Ý hỏi lễ giải quan là giải gì? Thấy nghe trong kinh không có thấy lễ giải quan. Là giải quan trái cho con với con gái con thầy. Chứ con nhìn thấy con nó con ứa gan quá. Mỗi khi con nhìn thấy cái gan con nó ứa. Mà con muốn tha cho nó dữ lắm á, mà con tha nó không được thầy. Không biết sao mà mỗi khi con nhìn thấy nó là con ứa cái lá gan con lên à. Như vậy nè, hỏi sao á, bữa nào á là mời hai mẹ con á là mời đi vô chùa thôi. Thì bữa đó mới phát hiện ra có gì. Đứa con gái chuyên môn á là chọt bắn họng bà mẹ. Bà mẹ nói gì chọt đó quý vị. Tự nhiên nó hình thành lên cái vách tường thành ở trong đó gọi là thành kiến. Đối với con nên nó gặp đứa con gái á là tự nhiên là gan nó ứa lên à. Cái bà mẹ muốn phê không? Bà mẹ phê với ta thầy biết không? Con á nó học giỏi lắm thầy. Con nó đẹp mà nó học giỏi lắm. À, nó vừa đẹp nó vừa giỏi, đậu trường này đậu trường kia nè, giống con hồi nhỏ lắm đó thầy. Cậu nói vậy đó. Cái đứa con gái nó nghe vậy nó hứ cái gì nó hứ. Giống hồi nhỏ nhưng mà nhỏ má có tấm giấy khiên nào đâu giống. Trời ơi, nãy giờ khoe với ông thầy là con học giấy khen tùm lum la trên con nó giống con hồi nhỏ hết. Như vậy mình mới thấy là một cái chỗ điều là nó quan trái nhau, thường hay người ta chọn nhau lắm gì. Nên ở trong gia đình á, ta nhịn nhục nhau được chứ là có cái tình cảm trong á. Nhưng chúng ta bước được qua trong gia đình á là mình lẳng lặng tâm mình á, là cái mức độ khó khăn nó tu tập nó dễ dàng hơn nhiều. Nên từ trong gia đình á mình quán xét là không phải tự nhiên ta đi đến đây gặp nhau á quý vị, mà ta có duyên có nợ từ nhiều đời nhiều kiếp trước á. Có duyên gặp nhau có nợ phải trả nhau. Trong cái nợ đó là có ân và nợ quán, nợ ân và nợ quán. Nợ ân là ta giúp mình, bây giờ mình tìm mọi cách giúp cho người ta. Nên có những đứa con quý vị làm đầu tắt mặt tối cho gia đình mà nó không quán thang gì cả. Có những đứa con đi chơi không mà cha mẹ nó phải nuôi. Thì cái đứa mà nó làm đầu tắt mặt tối đó là nó thiếu nợ cho gia đình đó. Nó phải trả đó. Còn cái đứa mà đi chơi không quý vị làm ta thiếu nợ đó đó, nó lên nó đòi đó. Mình biết được điều đó quý vị, nên làm ta không buồn phiền hờn giận với nó nữa. Ta để cho nó có gì trôi qua và ta sống đúng đạo lý ở trong cuộc trần này, nên ta không còn nổi sân. Biết á, là mình đã từng chỏi bắn họng con nhỏ con gái, và bây giờ nó lên nó chỏi mình lại quý vị. Nên nó, mỗi lần nó chỏi gì mình cười gì. Là bữa nay nó lại nó đòi nữa anh. Nó có gì đòi vừa vừa đó nghe con. Bữa nay đòi sáng giờ ba chập đó nghe con. Chỏi má ba lần đó nghe. Nên ta ghi sổ. Bữa nay đòi ba lần á, đòi trả góp thôi. Đòi ngàn lần nó sẽ đòi nhiều gì dữ gì. Không, quý vị. Nên ta biết được cái ân quán. ở trong nhiều tiền kiếp với nhau đó, nên lúc này người ta sống lẳng lặng hơn quý vị, người ta không còn mà là buồn vui hờn giận phiền muộn con cái mình đó, biết rồi nợ nó phải trả. Nên có những người chồng quý vị làm đầu tắt mặt tối về nuôi vợ đánh bài không? Có những người vợ quý vị làm đầu tắt mặt tối ông chồng đi đá gà không? Tối ngày đi đá gà nhậu không? Đó quý vị lên nợ người ta mà, nợ người ta phải trả thôi. Nên cái đó mình vui vẻ mà trả trong cuộc đời này. Nên cái bức khó khăn cấp độ thứ hai là khó khăn ở trong gia đình của mình, gặp rất nhiều khó khăn đó quý vị. Nên tu ở tại gia đình, cái thứ nhất nha, là ta tiếp xúc với hoàn cảnh gia đình, là những quan gia, những trái chủ, rồi là con vợ chồng, nó sẽ sanh ra những mảng tình cảm lầm cho tâm ta vướng bận, ta động loạn. Với cái thứ hai nữa, ở trong nhà quý vị thì chúng ta sẽ bị những cái thói hư tật xấu của những người xung quanh làm cho chúng ta bị ảnh hưởng của một phần ở trong gia đình nữa. Như vậy thì cấp độ trong ở tại gia khó tu. Như vậy thì ở ngoài chợ á, hồi nãy ta khó tu rồi, bây giờ ở trong gia đình mình ta lại khó tu luôn quý vị. Như vậy thì mình tìm một cái chỗ để ta dễ tu hơn một chút xíu nữa, đầu ta đi xuất gia, ta vô chùa ta tu quý vị. Ta đi xuất gia, ta vô chùa tu để không còn cái cảnh ở ngoài chợ đời, không còn cảnh là khó khăn đối với gia đình nữa, ta gọi là ly gia cắt án. Nghĩa là ngoài chợ đời ta rời bỏ luôn, nhưng mà ở trong gia đình chúng ta cũng là ly gia cắt ải luôn, còn là cái luyến ái ở trong thế gian nữa. Như vậy là ta từ giả tất cả cái, là ta đi vô chùa để ta tu. Như vậy thì mình nói là vô chùa tu chắc ăn rồi. Như vậy thì hỏi vô chùa có khó khăn không? Có khó khăn chùa, nhưng mà khó khăn cái cấp độ 3 quý vị. Tại vì trong chùa là một tập thể đông người quý vị, thì trong đó không phải là ai cũng chứng quả thắng. Trong chùa có những người tu sĩ và có những cư sĩ nha quý vị. Nên cái vị tu sĩ, nếu các vị tu sĩ mà có lòng từ bi khoan dung độ lượng rồi, nhưng mà cư sĩ thì chưa chắc là nha quý vị. Đâu quý vị thử xuống bếp tưởng cái không? Không hỏi ai chứ mình tự nhiên mình lấy cái gì ra dưới bếp cái này là quý vị mới thấy cái cảnh. Hoặc giả là mình đi vô chùa tự nhiên mình cầm dù chuông mình gõ beng beng beng ở trên quý vị mới thấy cái cảnh. Ở đâu quý vị chứ á? À, quý vị đi vô nó phải có tôn ti, có trật tự, có người trước, có người sau á quý vị. Tự nhiên đâu lại tới đây muốn làm chùm mà. Quý vị thấy không? Tự nhiên nó cũng có. Nên đó có cô Phật tử mà thầy hay kể hoài đó. Cổ giận vợ, giận chồng chứ giận chồng giận con, đi vô chùa làm công quả quý vị. Vô chùa không biết làm sao mà rất bể chén. Ra rửa chén á với nhà bếp á rất bể chén. Cái cô mà trong nhà bếp á nấu trong nhà bếp quý vị ơi, bắt đầu chổi tay lên đầu sĩ vô chùa mà còn gì vô chùa mà cẩu mà thả làm bể chén chùa tội chết nè, không biết con nhà ai ba má không dạy sao mà đi vô chùa làm bất cẩn nữa, không có gì làm nát ta chơi nó quý vị. Bắt đầu mới đầu con nhịn vậy, nhịn hồi nhịn hết nổi rồi bắt đầu cái áo chàng là bứt nút luôn, không cỡ kịp bứt cái rét nghỉ tu về. Lỡ ngoài phiền não tràn đầy chứ nó nhà đình đời muốn vô chùa gặp Phật tu, vô chùa là gặp thánh tu, mà vô chùa mà còn gì nó lại nghĩ tu về quý vị. Đạp cái áo xuống dưới đất còn dậm dậm lên mấy cái nó quý vị giận quá chịu nổi quý vị thấy không. Nên ở trong chùa có cái khó khăn ở trong chùa chứ không phải làm khó đâu. Nên cái cấp độ nó giảm dần xuống, ở ngoài đời mình tiếp xúc với cảnh trần và những cái mình tâm chúng ta dễ bị cám dỗ, nhưng mà ở trong chùa ít có cái bị cám dỗ lắm quý vị. Ở ta cám dỗ ngoài đời phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ, nhưng mà khi vô chùa rồi chúng ta mất đi cám dỗ của bốn cái này. Cái thứ nhất á quý vị, vô chùa ăn, ở ngoài đời á người ta ăn đồ ngon mà ăn tiết canh lòng lợn đó quý vị, thấy không? Rồi á là ăn gà xét khoai đó quý vị, cháo lòng đó. À, bò kho, bò xào, rồi hột vịt lộn được, cánh gà chiên bơ, gà hầm thuốc bắc được. À, quý vị mà đi vô chùa quý vị ăn cái gì? Tàu hũ chấm nước tương chấm cháo, cháo chấm nước muối chấm nước tương chấm cháo, bao nhiêu đó dạo tới dạo lui hoài, bao nhiêu đó chứ có ở đâu quý vị. Nên cái mà tâm chúng ta ham ăn á, nó sẽ giảm xuống. Vô chùa mình ăn chay cái tâm ham ăn giảm xuống quý vị. Đâu thử quý vị ăn chay tâm ham ăn nó giảm xuống. Cái tâm ham ăn ai cũng có chứ đừng nói ai tốt công lắm. Người đời ai cũng có chứ đừng nói ai tốt đâu quý vị. cái miếng ăn là miếng tồi tàn mà ăn được lộn gan đầu mà ăn có chứ. Nên mình là hay thích ăn. Quý vị mà vì cái thích ăn mình mới khổ, cái miệng kiện cái thân mình. Giờ đó đi vô chùa, chúng ta tiếp xúc với đồ ăn chay. Đồ ăn chay thì đơn giản, nên từ đó quý vị sao ăn cũng được hết á. Nên người ta không tham gì cái miếng ăn của mình. Nên mình bị cái miếng ăn mình thành tội mình dữ lắm á quý vị. Đâu thử quý vị đói bụng thử bữa rồi mới thấy cái tác dụng của miếng ăn. Nó thành tội mình dữ lắm. Đói bụng 2-3 ngày mới thấy tác dụng của miếng ăn nó tới cỡ nào á quý vị. Nên cái người ta đói bụng nhằm khi người ta còn giết nhau, ta ăn thịt ở trên những cái thuyền mà thiền nhân ta đi biển quý vị. Mà những người ta chết đi ta lấy thịt những người đó ta ăn đó. Bởi vì là ta đói quá chịu không nổi. Quý vị mới thấy cái miếng ăn nó quan trọng với con người như thế nào. Nếu mình giảm xuống cái mà sự ảnh hưởng bởi sự ăn uống đó nên ta ăn chay. Ăn chay là nó bớt đi cái sự tham muốn về cái miếng ăn. Cái đó cái thứ nhất. Vì là uống cũng vậy quý vị, ở ngoài người ta uống bia rồi uống nước giải khát rồi về chùa đoạn nước lạnh gấp tối đa là hộp é phải không, quậy lỏng bỏng vậy người ly thôi nha. Đó, quý vị thôi là trà đá thôi chứ, hoặc là nước trắng thôi chứ đâu có gì khác đâu, có gì cái đó là uống. Cái thứ ba nữa là mặc. Ở bên ngoài quý vị thấy không, ta mặc sườn xám, sườn nông, đầm, rồi củng, quý vị, còn quần ống chó. Còn vô chùa quý vị mặc gì? Thân thương chiếc áo màu lam, phải không quý vị? Ở trong cũng lớp áo màu lam, bên ngoài cũng lớp áo màu lam mà. Quý vị nói là màu chung nha. Còn những khất sĩ á, thì ta mặc áo màu trắng, thì nói chung cũng giống nhau thôi. Màu trắng là hàng bạch y, có nghĩa là cho những người cư sĩ của khất sĩ. Vào thời Đức Phật cũng mặc bạch y. Còn mình giờ thì mặc áo màu lam, thì nói chung là áo màu lam, tức là cái áo tràng á. Mình mặc người ta gọi là áo giới hoặc là áo lại. Tức là mặc cái đó mình nhớ gì giới phẩm của nhà Phật á, áo giới hoặc áo lại. Mình mặc vô cái áo đó. Như vậy thì quý vị thấy nè, chúng ta ở ngoài chúng ta đua đòi theo áo này áo kia, nhưng mà ta vô chùa rồi quý vị, ta mặc cái áo chỉ có áo màu lam, rồi nó cũng không có màu đen gì nữa, cắt ở trên xuống đuột xuống không quý vị. Như vậy thì nó cũng không có làm cái gì để ta tâm ham thích cảnh giới của thế gian đó quý vị, để ta bước ra khỏi cảnh ngũ dục mà ở trong trần thế này để tạo nên bao tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, cái đó gọi là mặc đó. Cái thứ tư nữa là nghỉ quý vị, tức là ăn uống mặc nghỉ. Mà nghỉ tức là giấc ngủ đó. Ở trong chùa ngủ trên cái đơn, ở nhà ngủ trên niệm kinh đan, hay cái khác nha quý vị. Ở nhà tối tối vô là vừa xem phim chưởng là vừa nằm trên niệm, nó im lắm đó quý vị. Còn máy lạnh chạy xe. Còn ở chùa quý vị cái đơn ngang có 7 tấc à, nằm ở trên đó lăn không được nữa quý vị, chỉ có ngồi thiền rồi ở đó có cái đơn vậy thôi. Đó rồi đó là trong cái nghỉ này, cái giấc ngủ mình đó quý vị. Ở ngoài á, thì ta ngủ cái tới 8, 9, 10 giờ trưa. Bữa trước có cô Phật tử hẹn quý thầy đi cúng Sê Tăng, đi cúng chùa Trường Hạ chứ, hẹn 11 giờ. Cái tới 11 giờ đi ngang không thấy ai đứng đón ở ngoài chung quý thầy cứ Điện thoại vô ở đây nè. Tới giờ hết thầy, tới rồi 11 giờ ơi, hỏi làm gì? Còn ngủ. 11 giờ còn ngủ đó quý vị. Nhưng mà vô chùa quý vị là mấy giờ nha, thức 3 giờ rưỡi thức đó, 3 giờ rưỡi thức vọng chuông, 4 giờ tới công phu, chùa nào cũng đang rắc đó chứ. Đó quý vị. Gọi là chấp tác, công phu tu tập. À, như vậy thì chấp tác làm công việc chùa, công phu tu tập là đúng giờ, đúng khắc hết trơn á. Có cô Phật tử quý vị là ở bên ngoài phiền não chướng nhiều quá, mới đi vô chùa tập tu, đi vô có 3 bữa thì bức chịu nổi, trốn chùa ra ngoài. Ở ngoài là phiền não dãy đầy luôn quý vị, thiết điều là không muốn sống nữa. Nhưng mà cuối cùng á, đi vô chùa quý vị, vô chùa 3 ngày chịu nổi. Hỏi là mấy cô trong chùa đối xử không tốt cái gì mà cô đi về nó không có, mấy cô chùa thương con đối xử tốt con mà mau ở làm gì nữa thầy, chịu hết nổi. Hồi bữa trước cái con tính con đi tu cả đời, nhưng mà bây giờ thưa thầy cho con rút lại cái lời nguyền đó. Chùa là ngon lắm, tính đâu chùa là ăn chay cho nó nhẹ bụng, tính đâu là trong chùa tụng kinh niệm Phật cho nó thanh thản tinh thần, Ai ngờ đâu thầy ơi, con vô trong chùa làm đâu có dám nghỉ trưa. Nghỉ trưa sợ bị người ta nói. Mà người ta nghĩ là quý sư cô chùa nằm ngủ hết mình mới dám lên nằm. Mà cái người cuối cùng lên ta nằm nghỉ, mình lên nằm nằm cái chút xíu cái đó một rưỡi thức chúng mà. Nằm chưa được 10 phút mới thức chúng mà. Làm nữa. Tới giờ tụng kinh nó lên tụng kinh nó quý vị, tới tối á, đợi cho ta ngủ hết mình mới ngủ sau cùng. Mà mình phải dặn đồng hồ thức trước tiên nhất, không lẽ sư bà thức mà mình còn đây ngáy ho. Chịu nổi quý vị, 3 ngày chịu nổi. Còn ở nhà quý vị ơi. Rồi sáng sớm ví dụ như 5 giờ tụng kinh nha, đồng hồ á báo reng reng reng 5 giờ tụng kinh nằm lên. Ngon bơ phin phía quá, quải quá. Thôi ngủ gán chút mình đi 6 giờ tụng. Nằm bây giờ cái ngủ ngon nhất là cái ngủ nướng. Ờ để nướng mà nó ngon tàn dách luôn á. Mà ngủ nướng nướng cái quý vị 10 giờ. Rồi nghỉ tụng. Nhưng mà trong chùa có được không? À quý vị, trong chùa đến chắc 3 ngày ra khỏi chùa quá. Do đó quý vị, 3 ngày ra khỏi chùa thì không ai đuổi chân, tự động xin phép ra quý vị. Chịu không nổi. Do đó mình nói là mấy thầy, trời quý thầy tu chùa sướng quá hả? Sướng quá, vô tu đi con. Rồi mới thấy sướng, 3 rưỡi sáng thức dậy giọng chuông 4 giờ tụng kinh đó. À, sướng quý vị, còn hàng sáng tới chiều là chấp tác. À, rồi là phim bộ kiểu như xong rồi đâu có luyện nào được, trong chùa đâu cho luyện phim. À, quý vị tối đa có những chùa nào có tivi cho coi chút xíu thôi, à, tới giờ ngủ ngủ rồi tới 9 giờ chỉ tỉnh đây. Chỉ tỉnh phải ngồi thiền. À, quý vị đâu ai cho tới 9 giờ mở phim đâu, mà ngoài đời thì tới 9 giờ phim chiếu mới hết tập 1 mà. Còn tập 2, tập 3 nữa quý vị. Có cô Phật tử 80 tuổi mà mê phim. Ở Sài Gòn á quý vị, 80 tuổi mà mướn phim gì một chồng chồng chồng đĩa quý vị, coi tới 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Cái con dâu á nó là má, mà thầy thầy, má con lúc này bà ghiền nặng lắm mà. 3-4 giờ bà còn thức mà bà bị bệnh lên máu. Bị lên máu mà thức 3-4 giờ coi phim. Đó không quý vị, thầy có cách nào cho bà bớt mê coi phim đâu. Thầy có bùa nào dán cho bà chữ chứ giờ. Mà nói bà không nghe, nói bà giận, mà bà giận mới lên máu. Mà thức đêm cũng lên máu, nhưng cuối cùng là lên máu. Nên là thầy tìm cách nào có dán cho bà lá bùa thôi. Là bệnh này cũng khó trị lắm mà nghe. Bệnh mà bệnh ghiền phim này cũng khó trị lắm mà, ghiền là phim bộ nè. Nhưng mà cũng dễ thôi, không có chứ. Dễ ợt. Đó quý vị hỏi sao chứ? Làm hư đầu máy. Quý vị có thấy chiêu hư đầu máy không? Tháo mà sao đứt ốc ra đó quý vị, bắt hoài bắt không lên. Hư rồi má ơi đi sửa. Rồi xong. Đi sửa lâu quá về quý vị, lâu quá về đầu mình mới gắn ốc vô cho mấy coi. Coi thầy nhắm mê quá quý vị, tháo con khác. Vậy đó, đầu máy hư hoài, sửa hoài. Nó phải có những cái chiêu. Phải không quý vị? Chứ còn không thôi là coi hoài, đã mê rồi. Nên người ta quý vị dễ mê vào trong đó. Nên đó mà ta vào trong chùa quý vị ăn uống mặc nghỉ, người ta hạn chế lại. Thì tâm móng trần á, tâm mê trần, tâm mê ngoài đời, ta bị hạn chế lại cái quý vị. Có nghĩa là cái mức độ khó khăn của tu tập ở chùa nó ít hơn. Với cái thứ hai nữa là trong chùa người ta mở mắt ra tay nhìn là thấy Phật, thấy bạn đạo, thấy áo màu lam. Nghe kinh, nghe chú quý vị, và nghe câu niệm Phật không à. Còn ngoài đời quý vị mới mở mắt ra các đầu nghe là karaoke hát rồi, mà hát dở vẫn lo lớn. Bởi vì cặp chùa quý vị mới mở ra karaoke nghe cái người ta nghe tiếng hát cái đầu là ví dụ như hát như thầy Đức Chiếu cái người ta muốn tu, mà nghe mấy chỗ hát karaoke cái người ta muốn nghỉ tu. Ở hát đâu hát dở, mở lo hết ga lên nó có gì. Ở nghe sao nó chán gì đâu. Như vậy mà cũng gán hát à có gì. Như vậy thì ngoài đời người ta mới mở mắt ra là người ta gặp á, là toàn là chuyện phiền não không à. Nhưng mà đi vô chùa khác có gì, 4 giờ khuya là nghe tiếng kinh này, kinh Lăng Nghiêm ta tụng có gì. 8 giờ sáng có thời kinh Dược Sư nữa, phải không? 10 rưỡi sáng cái là người ta cúng ngọ rồi. Chiều 2 giờ có một thời cầu an này, phải không? Rồi á là 3 rưỡi chiều có thời mong sơn thí thực, rồi 7 giờ tối có thời tịnh độ, 9 giờ có thời tịnh tọa tham thiền. À, quý vị suốt ngày ta tu à, quyết ngày đêm tịnh tọa tham thiền, như thế mới đắc thân thành Phật được. Bởi vì cõi ta bà lần dò từng bước về Tây Phương mới được thanh tai. Cư trần như lệ còn cái nghiệp trong quả khổ bằng nay báo rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật ôi thôi dư dàng. Cảnh trần trường đôi hàng bi lệ đã tu rồi ta kệ nó đi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Như vậy ta đi vô chùa nghĩa là ta tránh duyên, tránh bớt cái nhân duyên ở ngoài đời. Đầu ta đi vô chùa, chùa tiếp xúc với cảnh Phật đó quý vị, tiếp xúc với bạn đạo và ta tu. Thì từ đó tâm ta không móng ngoại, tâm ta là không móng ra ngoài, từ đó ta có cái đạo lực. Do đó mà quý vị đi tu á ngày nè, à quý vị, rồi á là ta đi tu một tuần nè, đi tu Phật thất ha, phần phần. Nhưng mà ở trong chùa vẫn có cái khổ trong chùa, giống hình như cô Phật tử mà nãy quý vị, nghĩa là đi vô chùa tính đâu trốn được rồi mà cũng gặp à. Quý vị, tránh đầu này gặp đầu kia gặp à. Nên có những người ta đi vô tu rồi đó quý vị, vẫn bị phiền não ở chùa. Có cô này là cô xuất gia quý vị. Cô bữa đó cô gặp riêng thầy, đi đến đó là giảng đó, thì cô gặp riêng thầy, cô nói thầy, thầy con biết con bị nghiệp gì, nhưng mà mọi người đều vu oan giá quả con, cái gì mà làm xấu là vu cho con hết, mà con giải thích càng giải thích thì càng bị người ta nói, càng thích nàng bị người ta nói, giờ con là hết muốn tu, con nghĩ tu con bỏ tu luôn á thầy. Không có gì, mới vừa sáng sớm mà nên lao trên bàn quét dọn quý vị, thấy nguyên cái chai đèn cày ly á bể nát dưới đất hết trơn á. Cái lúc đó sư chủ trì lên hỏi ai làm bể cái đèn cày á. Không có gì, cả chùa nó là sáng á, cô đó lên quét dọn chảnh sáng sớm, sáng sớm lên quét dọn chảnh không biết ai, mà sáng sớm con mình cổ lên chảnh á, mà cái đèn cày bể đó chứ không biết ai, rồi vậy kết luận với con cái gì nữa. Không có gì, hồi đêm qua vẫn còn tụng kinh, vẫn còn nguyên y à, sáng sớm con mình cổ lên lao à, cái đèn bể đó chứ không biết ai, vậy có nghĩa là kết luận chứ còn gì nữa. Quý vị, kết luận là cổ làm gì, phải không? Như vậy là nỗi quan tình này là không giải quyết được. Và không phải nói là một chuyện mà cả trăm chuyện ở trong chùa, cái gì cũng đổ chỗ hết trơn quý vị. Cái quý thầy là chi quý vị sầu khổ buồn phiền chi, bây giờ cái nghiệp cảnh đài mình quét ngược qua lại ở trong tiền kiếp mình á, đã từng là du quan giá quả ta bao nhiêu. Không quý vị, mình làm trạng sư á, bắt đầu á mình bẻ án đây bẻ án kia, mình gieo oan cho người này, mình kết trái với người kia, người ta không có làm gì hết trơn quý vị. Cái người làm mình cho trắng án, cái người không làm mình gia vô cho người ta lãnh cái bản án, để đi theo cái tiền bạc danh vọng trong cuộc đời thôi quý vị, theo là sự lo lót của người ta. Hồi đó làm trạng sư á, xưa á như vậy là ngày hôm nay á là có chút duyên lành được làm người xuất gia, bị ta du oan giá quả lại, đó là chuyện bình thường chứ đâu có gì đâu. Không có gì, nên nhân quả trong cuộc đời này không có chạy mãi hào mãi long nào hết, làm cái gì mình ta phải trả quả lại hết cái đó. Bây giờ ví dụ nè, tại sao bây giờ chúng ta lại giàu có cái gì, thì trong kinh nhân quả thiện ác dạy là người này á là thường hay cúng dường bố thí á, là kiếp sau chắc chắn người này giàu có. Bây giờ ví dụ như á, chùa mình đang xây nè, phải không, chùa đang xây dựng phải không cái gì, bắt đầu con cháu cho 100 ngàn, mình rình rình lấy 50 ngàn cúng tiền xây dựng vậy thôi. Đó quý vị, không ngờ qua kiếp sau á quý vị, người ta mấy ông nào mà nhậu mà quậy mà đi ăn cắp ăn trộm rồi đó quý vị, ta sanh ra ta mở mắt ra ta thấy ta toàn là bê tông ở trên không à. Đó quý vị, nhìn lại ai nhà đâu mình sanh ra dưới dạ cầu á, nhìn lên thấy bê tông không à, đi ăn cắp ăn trộm nhậu quậy không à. Còn mình á đi cúng chùa đó quý vị, cũng sanh ra thấy bê tông không á quý vị, nhưng mà mở mắt nhìn kỹ lại biệt thự khác phải không, mình mở mắt ra cũng thấy bê tông, nhưng mà bê tông này bê tông biệt thự á quý vị, còn kia cũng thấy bê tông dạt đầu khác nhau. À, do đó mà cái phước báo á nó đem lại cho mình là nhờ trong những cái tiền căn tiền kiếp ta đã từng cúng dường bố thí, người ta sanh ra nhìn gương mặt quý vị hỏi ôi giống tỷ nở đó quý vị, còn mình nhìn cái gương mặt mình đẹp hơn thí kiều biết rồi đó quý vị. Hồi kiếp trước mà ai nói gì nói mặt băng hăng bó hó rồi đó, hoặc giả là có chồng mà đi kiếm thêm bên ngoài, có vợ kiếm thêm bên ngoài, qua kiếp sau sanh ra mặt xấu đau sắc lắm. Nên ông nào có vợ bé à quý vị, chia buồn giùm nghe, kiếp sau sanh ra cái trời nó xấu mà xấu tàn dắt, xấu mà hết tham không? Nên mình nhìn ra biết rồi. Còn người nào đẹp hỏi sao đẹp gì? Chích trước có gì nè, bông nè, đem cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đèn cày rồi giải cho nè, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, chứ sao sanh ra cái gì đẹp lạnh lùng xương gió. Nhìn vô cái quý vị là người ta hết biết đường đi, dấp té luôn. Mà mình tả ở đây nè quý vị, cái người nào á mà có đem bông cúng Phật, đắp y Phật á, rồi trang hoàng điện Phật, rồi cúng dường tượng Phật là nói quý vị, mình đi ra ngoài đường đó phải kịch bịch khẩu trang, không bịch khẩu trang kẹt xe. Tao không lo lái xe lo nhìn mình không đẹp tới cỡ đó. Còn cái quả báo nha, người nào có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tán thán kêu Phật đó quý vị, chết kiếp sau mà sanh ra làm người, cái quý vị nhìn cái miệng cái biết liền, càm chẻ, răng đều như bắp trắng tươi, miệng lúng hai đồng tiền sâu cả thước này nè. Mình mà đi vô quán ăn á, cái tiếp viên mà chạy bàn á quý vị, nó vừa ra nó nhìn mình mà nó lọt cái mâm xuống đất nó không hay. Cái miệng mình cười cái tự nhiên nó lọt luôn mâm nó không hay. Nó đẹp cỡ đó mà cái giọng mình nói ra quý vị, rồi nghệ sĩ là không ăn thua gì đâu. Cỡ Châu Thanh ăn thua. Cỡ Minh Dương á, Lệ Thủy á, Thanh Kim Huệ, Thanh Ngân á, bỏ qua luôn. Người mà có niệm Phật có gì chứ sao mà cất cái tiếng lên cho người ta nghe từ xa, cái ta gom lại mình nói gì tiếng hay cỡ đó, đó tiếng của thầy Đức Chiếu là hồi trước cũng có niệm Phật le rai đó. Nói vậy nên kia này là ca cũng hay đó, nhưng mà cũng chưa phải là bậc nhất, thì hai người cũng hạng hai thôi đó. Cái gì như là cái giọng á, là mình giọng tốt là mình đã từng nó cái gì tán thán mười phương chư Phật rồi. À, chúng ta niệm Phật đó. Rồi á là người á là sanh ra cái gì đoản mạng, chết trong bụng mẹ. Còn người sống tới 7, 8, 90 tuổi luôn, răng rụng mắt mờ tóc bạc luôn, sống hoài sống không chết, là quả báo, là quả báo của sát sanh. Mình ăn chay mà phóng sanh á, vì qua kiếp sau sống hoài sống chết không có bệnh luôn đó. Bởi vì nên mình kiếp sau mà ai á mà ăn chay nha, phóng sanh, mà cái người nào làm hai cái nghề mà ở cạnh nhà của cái người này nó thiệt đó quý vị, gầu chết luôn. Thứ nhất tìm thuốc tây, thứ hai là chạy hòm, ế chết bán được miếng nào. Phóng sanh đó quý vị, rồi đó là tha thứ mạng sống cho người khác, ăn chay luôn nữa quý vị, có bệnh hoạn gì đâu. Thôi cái dược sĩ bán thuốc tây mà ở cạnh nhà mình, nó chỗ tay cạnh hàm ngồi coi phim không, bán được viên nào đó, bệnh đâu bán. Còn mà quý vị ơi, cái gì cũng ăn nghe, lòng rồng cá lóc gì cũng ăn, chân rồi tiệm thuốc tây ở sát bên bán từ sáng giờ bán mỏi tay luôn, không có gì hết thuốc mà không hết bệnh. Còn chạy hòm ở gần mấy người mà phóng sanh mà ăn chay thứ gì gầu cũng chết luôn, cả tháng không được cái nào. Mà nhặt có một cái hòm, cái gì quảng cáo mà hòm đâu dám đưa lên truyền hình quảng cáo, không có. Cái gì khuyến mãi mà hòm không có khuyến mãi, kỳ đó, nên gì đó lý do nó ta không biết thôi. Không lẽ lên quảng cáo là chạy hòm, hòm này hòm xịn, hòm mang cá, có gì mua chiếc hòm lớn tặng chiếc hòm nhỏ. Do đó chạy hòm ở gần nhà mấy người mà tu hành ăn chay phóng sanh tha thứ mạng sống quan hỷ cho người khác, quý vị gầu muốn chết. Mới ở gần á, quý vị phải tra lý lịch trước, hỏi kiếp trước làm gì, quý vị kiếp trước làm nghề, quý vị sát mạng chúng sanh rồi, rồi chạy hòm cách gần đó là đúng rồi đó. Quý vị liền quý vị. Còn mà ăn chay niệm Phật mà đi chùa không, thôi rồi quý vị quả báo, cái gì còn quả báo chứ. Mình thấy muốn giàu sang là bố thí cúng dường, muốn đẹp đẽ cái gì trang hoàng niệm Phật, rồi muốn sống dài là phóng sanh ăn chay, muốn quyền lực giúp đỡ nhiều người, người ta chỉ ân, người ta theo, người ta nghe mình, cái gì muốn an vui hạnh phúc thì chúng ta bố thí vô quý cho người khác. Bố vô quý tức là cái không sợ ta bố thí cho người khác cũng tạo thành cái quả báo. Nên nói gì thấy là trong tất cả các cái cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy. Và trong kinh đó là phước báo sai biệt Đức Phật dạy. Nếu ở trong pháp giới chúng sanh loài nào nhận thức tốt nhất, tức là giác ngộ tốt nhất, thì cúng dường cho vị đó là phước lớn nhất. Còn nếu mà chúng ta hại cái người nào mà giác ngộ thì ta bị tội cũng lớn nhất. Do đó mà chúng ta là cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất, mà làm Phật chảy máu thì đọa xuống địa ngục. Nhưng mà làm một người bình thường á quý vị, cục cái tay luôn chưa chắc đọa địa ngục, nhưng mà làm Phật chảy máu đọa. Theo cái cấp của cái sự nhận thức của tinh thần, có nghĩa là sự giác ngộ. Giác ngộ càng cao thì cái mạng càng lớn. Do đó mà con người mình nó gì khôn ngoan nhất ở trong pháp giới, nên con người mình giết người tội nặng. Vì nên trong ngũ giới cấm, cấm giết người và những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì tha. Do đó nếu mà ai muốn bòn phước báo á quý vị, ta sẽ phước báo xa biệt thì ta sẽ cúng dường cho giúp những cái người. Tại sao ta nói là cứu một mạng người bằng xây bảy pháp tháp phù độ? Tại vì cái mạng người, con người ta có nhận thức, con người nhận thức lớn quý vị, cứu mạng người nhận thức lớn là phước báo lớn. Nên có những người ta không hiểu điều này á quý vị, đầu ta đi thả cá, đi thả mấy con vật nhỏ nhỏ mà về nhà ăn dâu nói tiếng không quý vị, là bắt đầu hạt hẹ với dâu. Có cô Phật tử ở trên thành phố quý vị có ghét dâu lắm, mà chuyên môn đi thả cá. Dâu quét nhà lấy chổi quét lại, dâu giặt đồ mới phơi lên lấy xuống giặt phơi lại chơi cho vui. Rửa chén xong lấy rửa lại, quý vị. Vừa kho đồ kho xong lấy niêm lại làm chướng không. Dâu nó chịu đâu nổi gì trong cảnh đó, làm dâu chịu nổi không quý vị? Khổ lắm, vì mà đi phóng sanh hoài quý vị. Bữa đó cái đầu gặp cái cô này, tại cô dâu nói trước rồi chứ mấy thầy không có tài ba gì đâu. Vì cô dâu than trước rồi vô biết bà và chồng rồi, bữa đó vô gặp. Rồi là cô cái này khỏe không, nói hồi quý vị. Là cô á, sao mà cô làm phước, cô chọn phước nhỏ làm phước lớn làm cô. Thầy thầy, trời con chọn phước lớn không, nói rằng nói sao gì phước nhỏ đâu nhỏ. Con biết không, hôm qua con thả 500 ký cá cho thầy biết. Đừng nói con là làm phước lớn lắm. Phước lớn không phải làm phước nhỏ làm, 500 ký cá phước nhỏ xíu mà. Là có nào phước lớn không hơn làm không? Cá con nhiêu ký? Là cá con thả con lớn nhất là nửa ký. Là con nửa ký, con 50 ký sao không thả? Thả con nửa ký à? Hỏi con 50 ký là nằm dâu quá. Thả nó dùng đi. Nhớ là đừng có bắt nó nữa. Nói quý vị, có nghĩa là đừng có bắt tội, bắt tịnh dâu nữa. Nói không quý vị, tha cho nó đi. Tha tức là thả đó, chữ thả có nghĩa là chữ tha đó. Đọc chạy chữ trượt thành chữ thả. Đó là tha. Nói quý vị, tha cho con dâu đi. Nói không quý vị, nó có làm gì á, là hỗn hạo cô không? Nó có làm gì mà thiệt hại cô không là không? Không sao ghét nó dữ gì? Nào quý vị hỏi sao biết không? Hồi nhỏ tới lớn ông chồng chết sớm, nuôi một con trai mà thương con trai dữ lắm. Con trai cũng thương mẹ nó. Đi đâu về nó không sắm đồ cho mẹ, lo mẹ đủ thứ chân. Từ ngày mà nó cưới vợ về tới giờ quý vị, mới đi Đà Lạt về kỳ rồi không mua cho bà mẹ, mà mua cho toàn là vợ với bà già vợ với em vợ mà. Ông quý vị tức không thầy? Không tức. Hỏi sao không tức? Không? Hồi nhỏ lớn con nó lo mình không, mà tới giờ nó có vợ lo vợ nó không, mà tức không thầy? Không tức. Hỏi sao không tức? Không quý vị biết là con dâu nó thương vợ nó, phải không? Nó thương vợ nó thì vợ nó mới thương nó, mới lo cho bà già chồng, mới lo cho chồng. Không quý vị, mà thằng con mình mà nó xử tệ với vợ nó, mình muốn không? Mình đâu muốn quý vị. Do đó mà mình cũng là tâm Bồ Tát đi. Không quý vị, mình nó rất là vui khi gia đình nó hạnh phúc, đúng không? Dầu cho mình thiệt hại chút xíu cũng được, mình phát tâm Bồ Tát có gì. Nhưng mà con mình á, nó cũng không có cái tâm gì đâu, mà chẳng qua nó quên thôi. Tại vì bây giờ á là chỉ vợ nó nhớ thôi. Nó quên mình là chuyện bình thường không có gì. Bây giờ nó không quên thì mai mốt mình chết nó cũng quên nè, phải không? Bây giờ á mà nó nhớ, mai mốt leo lên bàn thờ nó cũng hết nhớ nè. Không có gì, vì nó nhớ hoài được sao? Bây giờ nó quên sớm chừng nào mình mau giảng sanh đó, khỏi lưu luyến hồng trần á quý vị. Vừa tắt hơi bay lên cái con nó nhớ mình, má má sao má chết bỏ con bay lại. Còn quý vị, mình bay lên cái nó quên mình tuốt luốt thôi, mình niệm Phật mình đi luôn. À, quý vị khỏi ai kéo qua lại mất công. Nè, do đó quý vị, thì thôi mình thả cho nó đi, tức là thả cho con dâu á. Con đó tới 50 kg lên á, còn cá con nửa ký á. Nghe không quý vị, con cá nó không có trí thông minh, mà con người có trí thông minh nên phước gấp ngàn lần cá. Thả 500 kg cá thua thả con người. Nên sáng sớm mà con dâu đi ra quan hỷ cười với con dâu một cái bằng thả cho 30 kg cá. Nghe không quý vị, quan hỷ con dâu rửa chén rồi quan hỷ nó cũng bằng thả thêm 30 kg nữa. Nó quét nhà đừng quét lại quý vị, quan hỷ nó quét nhà là cũng bằng 30 kg nữa, thả ngày có mấy ngàn kg luôn chứ không phải là chỉ có 500 kg đâu. À, do đó là cái phước báo á, là chỗ mà ta quan hỷ từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người mới hình thành nên chỗ phước báo đó. À, quý vị, nên cái cấp độ mà tu á quý vị, ở tại chùa cũng có, nên là ta mới đi lên núi ta tu. Lên núi nên là ta không tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, và núi lên cảnh thanh, rừng núi có cô tịch quang vui và cảnh thiên nhiên đó quý vị, đem lại đời sống an tĩnh tâm mình lại đó quý vị. Nên cái cấp độ nó dễ hơn, không phải là chúng ta bỏ khó tìm dễ. Tại vì nơi khó tu thì không bao giờ đắc được đạo. Tại vì sao quý vị? Tại vì tâm mình còn yếu hèn, tâm mình là bông súng, là bông bụt, dễ dàng bị nhiễm bùn lầy. Do đó mà chúng ta phải đi vào những nơi viễn ly, đi vào những nơi thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta tu để được gì? Để được cái đạo lực. Từ được đạo lực rồi người ta mới xuống núi. À, quý vị, giống hệt như lên núi học võ, học võ đã biết nghề mới xuống núi độ chúng sanh cứu vớt rồi người đời ra tay nghĩa hiệp quý vị. Còn bây giờ chưa có biết chiêu nào chân ra tay cái là ta quýnh cái là sưng mặt rồi còn đâu nữa quý vị. À, mà giúp đỡ người ta. Do đó mà khi người ta lên núi tu để chi, để có đạo lực. Từ tu quý vị, tham thiền nhập định có đạo lực. Bây giờ giống hệt như thế này, ví dụ như là chúng ta tập mà lái xe thì chúng ta phải chọn cái mặt bằng, có nghĩa là cái sân rộng. Khi biết lái rồi chúng ta lụi vô đường hẻm đâu chúng ta lái cũng được hết á. Nhưng mà chưa tập lái xe, cầm cái xe chạy vô đường hẻm là coi chừng là gãy xe mà bể đầu, phải không? Như vậy cũng vậy, là chúng ta tránh đi những cái ngoại duyên của cái trên trần. Chúng ta đi vô chùa, đi lên núi người ta tu, hoặc là vô am, vô cốc người ta tu, để được cái đạo lực đó quý vị. Và từ cái đạo lực đó thì nghiệp chướng nó đến với mình, đụng đạo lực nó dội ra, nó không còn ăn thua gì với mình nữa. Còn nếu người ta chưa có đạo lực đó đó thì người ta dễ phiền, dễ não. Do đó ta tránh duyên vào trong chùa, ta tránh duyên lên núi, tránh duyên vào cốc, vào am ta tu quý vị. Nhà và Đức Phật gọi đó là hạnh viễn ly. Và Đức Phật nói trong kinh là Như Lai rất là hoan hỷ khi mà thấy một người ngồi ở trong rừng, ngồi thiền trong rừng mà ngủ gục, còn hơn là một người ngồi tinh tấn ở giữa chợ. Nghe không quý vị? Tại vì Đức Phật dạy rằng là chúng ta sống viễn ly, khi chúng ta chưa làm thánh thì chúng ta bị ô nhiễm. Bây giờ mình ngồi tinh tấn giữa chợ như một phút giây nào đó thì chúng ta vẫn bị ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà chúng ta vào trong rừng, tức là viễn ly xa lánh tất cả những cái hồng trần để chúng ta tu với quý vị, thì lúc đó cái tiếp xúc để làm cho chúng ta ô nhiễm nó ít, dầu cho ngủ chút xíu rồi chúng ta thức dậy, chúng ta ngồi thiền tiếp. Đó, cái gì? Để chi? Để nói chúng ta là lìa khỏi những cái gì mà thế gian này nó ràng buộc, gọi là hạnh viễn ly. Và ở trong một đoạn kinh Đức Phật nói là cái người tu hành viễn ly thật sự là cũng không phải là chúng ta đem cái thân mình vào trong cốc, trong am, lên núi tu hành, không cái gì. Mà cái người viễn ly thật sự là viễn ly tâm, có nghĩa là trước tất cả cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì người này mới thật sự là người tu hành viễn ly. Như vậy thì cái cấp độ khó nhất là tu ngoài chợ. Cái thứ hai nữa quý vị là tu ở nhà. Tại ngoài chợ tiếp xúc với nhiều người làm tâm mình dễ dàng động loạn. Cái thứ hai nữa, tu ở tại nhà có những quan gia trái chủ người nhà, và chúng ta dễ dàng bị ô nhiễm vào trong cảnh của đời. Cái thứ ba nó nhẹ hơn chút nữa tu chùa, quý vị, rồi nhẹ hơn chút nữa là khó khăn càng ngày càng giảm đi. Như vậy thì chúng ta muốn giảm đi những sự khó khăn để chúng ta có đạo lực và có phước báo tu hành, chúng ta mới đi vô chùa, chúng ta tu qua ngày đó, chúng ta mới tu qua Phật thất ở trong chùa. À, quý vị, tại vì ở trên núi á, bây giờ nó không phải như xưa nữa, vì núi giờ không vắng vẻ ồn ào nữa đâu, mà núi giờ vẫn ồn ào, núi giờ vẫn có karaoke. Nên bây giờ là chùa là cảnh lý tưởng nhất. Có nghĩa là bây giờ trên núi nó không phải như mọi lần nữa, mà trở thành những khu du lịch rồi. Nên ở chùa bây giờ là chỗ lý tưởng nhất, nên bây giờ là dễ dàng tu nhất là ở cảnh chùa. Nên chúng ta tạo thành những cái dễ dàng, bớt đi nghiệp chướng, ta tu ở chùa để có cái đạo lực, có cái phước báo. Có phước báo bao bọc xung quanh mình, khi mà nghiệp lực nó đến nó bị nó dội vào chúng mình. Và cái thứ hai nữa, ta có đạo lực, có đạo lực rồi khi mà nghiệp chướng nó đến mình thì đạo lực nó sẽ chống lại những cái đó, làm cho thân tâm chúng ta được an lạc, thân tâm ta được bình an. Và khi đi đến chùa chúng ta có cúng dường, có bố thí để tạo thành cái phước báo của mình mà hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình sau này luôn. Như vậy thì ta kết thúc với phần chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Và nếu mà ta phát tâm, nếu mình có đạo lực, có phước báo rồi, mình phát tâm nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, nguyện là tu theo pháp môn niệm Phật, xin nguyện Đức Phật A Di Đà khi con còn sống trên thế gian này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Khi con xả báo thân này, hồi hướng tất cả phước báo công đức gì, dùng trang nghiêm tịnh độ và xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn cảnh về cảnh giới Tây Phương là an vui. Quý vị, như vậy thì nếu mà ai niệm Phật đến đó rồi y như lời Đức Phật A Di Đà thì người này xả báo thân ở thế gian sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta mới niệm Phật có quý vị đi rũ bỏ tất cả các cái ở ta bà này, không còn đau khổ nữa, cái sống sau Tây Phương Cực Lạc thì không già, không bệnh, không chết, nên nó đầy đủ lục thông, thần thông và bay lượn khắp cả tứ phương.